Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 60, Mộ Trường, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người thò đầu thăm dò nhìn ra cửa phòng học. Mấy đại hán ngồi trên ghế, phát hiện vết nước trên người vặn không khô, sau đó tùy ý buông tay xuống. Tùy ý nước trên người rơi xuống, các ngươi như tìm được nơi này. Thay vì cùng nhóm người chơi này đứng ở cửa lớp học để tìm kiếm thi thể ở hành lang, bố Lan đã kéo ghế ra và ngồi gần những người đàn ông lớn tuổi sau khi nhìn thấy nó. Bọn họ liếc nhìn bố Lan, và nụ cười của hắn ta trông rất dễ ở chung. Đây cũng không phải là cái gì không thể nói đông, mấy đại hán liền ngắn gọn xúc tích bọn họ kể lại lịch sau khi ân hành tách ra. Bóng ma lao ra khỏi sân thể dục phân tán bóng ma bọn họ, một đám người trong quá trình phân tán không mục đích chạy trốn, sau khi vứt bỏ bóng ma lại tụ tập cùng một chỗ, sau đó lại gặp Hạ Thanh Thanh cũng hoảng hốt. Bọn họ không biết Hạ Thanh Thanh, nhưng Tiết Cẩm Nhiễm nàng vừa mới tách ra không lâu lại liếc mắt một cái nhận ra, nàng trực giác người phụ nữ thoạt nhìn sắc không đúng này nhất định có gì kỳ quặc, vì thế liền nói với bọn họ nghi hoặc của nàng. Bọn họ quyết định bọc Hạ Thanh Thanh vào trong đám người theo đuổi bóng, sau đó nửa uy hiếp ép buộc cô cùng nhau hành động. Hạ Thanh Thanh bị bọn họ ép buộc nói ra nguyên nhân hắn hoảng hốt, thì ra là thành viên của bốn công hội xương khô bọn họ lần này tiến vào phó bản. Mang theo mệnh lệnh của lãnh đạo công hội cốt khô, các nhà lãnh đạo yêu cầu họ vào và nuôi những con bọ đặc biệt được ẩn trong lối đi đó, phần còn lại không nói, chỉ để cho họ căng thẳng ngẫu nhiên. Hơn nữa còn nói cho bọn họ biết, ở trong phó bản phải tùy ý chờ lệnh, chờ đợi cao tầng ở lại ác mộng nhớ đến cho bọn họ ra mệnh lệnh tiếp theo. Bọn họ gặp đám người ân hành ở ngõ hẹp trong căn hộ nam sinh, hơn nữa săn giết thất bại. Hạ Thanh Thanh đối với nhiệm vụ của công hội vẫn dừng lại ở cấp độ nuôi sâu, nàng đối với đám người ân hành tiết lộ tin tức cũng không rõ ràng lắm. Thân phận của nàng đích xác thấp xuống, ân hành hoài biết không ra cái gì liền không tiếp tục đuổi theo, nhưng công hội xương khô ở bên ngoài dùng thủ đoạn đặc thù. Sau khi phát hiện không liên lạc được với thủ lĩnh trong bốn người bọn họ, liền đi lòng vòng đem nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo đưa đến chỗ Hạ Thanh Thanh. Đối mặt với chất lượng của cao tầng, Hạ Thanh Thanh đáp lại bọn họ nguyên nhân chính là mấy người rơi vào mộng cảnh sau đó liền phân tán, nàng không rõ nguyên nhân những người khác không cách nào đáp lại. Lãnh đạo không thể hoàn toàn tìm hiểu những gì đang xảy ra trong phó bản, tin tưởng lý do cô đưa ra. Dù sao phó bản này nổi tiếng nhất bên ngoài chính là kỳ quỷ của nó. Mà sau khi nhận được mệnh lệnh tiếp theo của cao tầng, Hạ Thanh Thanh sợ hãi kinh hãi. Ở tầng cao cố ý cho bọn họ tiến vào phó bản này nuôi sâu, nàng liền có liên quan nhất định đến phó bản cao tầng này. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ một phó bản quỷ dị lại có liên hệ sâu sắc như vậy. Chỉ thị của lãnh đạo cấp cao cho cô là để cho cô ta khám phá các cảnh quan trọng như ký túc xá nam sinh, ký túc xá nữ sinh, căn hộ của giáo viên, v.v. trong trường học. Và phải xác nhận rằng không có gì khác thường. Đây coi như là một mệnh lệnh tương đối bình thường, nàng không nhậm chức trần chờ liền chấp hành. Mà sau khi cô xác nhận không sai, hơn nữa đem kết quả phản hồi cho cao tầng sau đó, cao tầng lại để cho cô đến sân thể dục, từ cửa phụ trong sân thể dục tiến vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị giới, Hạ Thanh Thanh trên diễn đàn nghe nói qua giới như vậy, nhưng cô chưa bao giờ đem thăm dò sâu như vậy. Theo nàng thấy, đây hẳn là nơi đại lão mới có tư cách đi thăm dò. Hạ Thanh Thanh cũng không biết cửa phụ nơi đó có dị trạng gì, nhưng tin tức cao tầng tiết lộ lại cho nàng biết ngoài cửa bên là hết sức khủng bố. Lãnh đạo nói để cho dưới gốc cây hòa bên ngoài cửa có thi thể, nàng cần xác nhận người chơi dưới tàng cây hòa đã chết hay chưa. Trong tòa nhà giảng dạy có một dòng sông thi thể, cô cần phải biết liệu quá trình hòa tan của sông thi thể có tiếp tục hay không. Và... ký túc xá nam sinh, hồ máu trong sân thượng của phòng ngủ nữ có còn đang cung cấp năng lượng sao? Sau khi nghe lãnh đạo nói với cô những nội dung này, cả người cô đều đã lâm vào trạng thái ngốc trệ. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được ở bên ngoài trạng thái bình thản như vậy, dị giới thế nhưng duy trì cục diện luyện ngục nhân gian, máu chảy thành sông, những nội dung này trong tưởng tượng của nàng đều là một phương địa ngục. So sánh như vậy, những quỷ quái bên ngoài giới thật sự là không thể đáng yêu hơn. Từng tin tức, từng chuyện, từng cái khiến Hạ Thanh Thanh sợ hãi đến khủng hoảng, nhưng cô không dám vi phạm mệnh lệnh của cấp cao. Dù sao nếu có thể rời khỏi phó bản này, tính mạng thân gia bên ngoài của cô vẫn duy trì trên tay công hội xương khô. Bởi vậy mặc dù không muốn, Hạ Thanh Thanh cũng đi tới sân thể dục, nhưng bởi vì đối với đám người Ân Hành vẫn duy trì như cũ không tin tưởng, cô không có đem nhiệm vụ cao tầng cấp giao cho nàng mà báo cáo với đám người Ân Hành. Hạ Thanh Thanh thật không ngờ sau khi cô đến sân thể dục, sẽ phát hiện nơi này lại náo nhiệt như vậy. Một đám người canh giữ ở cửa sân thể dục chờ tiếng chuông vang lên, sau đó trong lúc ẩn nấp nàng cũng nghe được Tiết Cẩm Nhiễm chỉ vào Hoè Thụ rách miệng mắng to vài câu kia. Nàng nghe được kinh hồn bạt vía, sau khi biết dưới tảng cây hoè của dị giới, sau khi biết được, ít oan hồn, nàng đối với hành động anh dũng này của Tiết Cẩm Nhiễm, đến kính nể hả hê khi người gặp họa. Mà sau đó đại môn bỗng nhiên mở ra, từ bên trong xông ra một đám bóng đen. Bóng đen thật sự là thế tới hùng hổ, Hạ Thanh Thanh tự biết không ngăn cản được lập tức khống chế bình sắt của mình liều mạng chạy về phía trước. Nàng muốn nhanh chóng kéo dài khoảng cách với những người chạy trốn này, nhưng không nghĩ tới những đại hán này lại vừa vặn đi theo hướng đi của nàng nhất trí. Khi nàng muốn xoay người đổi góc độ chạy về hướng khác, đã bị các nàng bắt được. Ngọn lửa đặt ở cằm Hạ Thanh Thanh, sau khi cô nói xong những lời này đã mồ hôi đầm đìa. Mà Mộc thì mặt không biểu hiện thu hồi ngọn lửa của hắn. Tiết Cẩm Nhiễm đối với Hạ Thanh Thanh chật vật không nói gì. Nàng sớm biết nữ nhân này cũng sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, nhưng nhìn bộ dáng Ân Hành hoàn toàn không thèm để ý, nàng liền không có làm cái gì. Bất quá hiện tại Hạ Thanh Thanh rơi vào trong tay nàng sẽ không dễ nói như chị Uyên. Bọn họ mang theo Hạ Thanh Thanh trở về lối vào sân thể dục, ở đó canh giữ một mảng lớn bóng tối. Rất có bộ dáng chỉ cần bọn họ vừa qua sẽ xé nát bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lẳng lặng chờ đợi, muốn tìm kiếm máy móc từ cửa chính sân thể dục tiến vào, nhưng lại ở trong một đoạn sau đó phát hiện những bóng dáng kia bỗng nhiên nhấc lên, cuồng phong gào thét, một mảnh bóng đen áp nhanh chóng đi vào bên trong sân thể dục. Bọn họ cảm thấy không đúng, suy đoán Ân Hành có lẽ là ở bên trong xảy ra chuyện gì, muốn đi hỗ trợ. Cửa sân thể dục lại ở trong một tiếng oanh đóng lại, bọn họ không cách nào từ cửa chính sân thể dục tiến vào. Một đám người liền kéo Hạ Thanh Thanh đến góc, đem cô chặn ở góc tường bức bách. Cô có còn cách nào khác tiến vào sân thể dục hay không? Dưới sự uy hiếp, Hạ Thanh Thanh không thể chống cự, đành phải run rẩy dùng bí thuật của công hội cốt khô liên lạc với lãnh đạo của bọn họ. Nàng biết cao tầng nếu đã hiểu rõ phó bản này như thế, nhất định cũng sẽ cung cấp các biện pháp khác tiến vào giới. Quả nhiên, sau khi cô kể lại không thể tiến vào sân thể dục, lãnh đạo cấp cao mắng cô một trận, uy hiếp cô sau khi rời khỏi phó bản này, sau khi hạ xếp hạng của cô trong công hội xuống mấy bậc, vẫn không kiên nhẫn nói cho cô biện pháp tiến vào giới. Đi đến căn hộ của giáo viên để tìm kiếm giáo viên Trần Đông trong ảo cảnh mở ra chìa khóa của giới. Nhưng mà cái chìa khóa này cao tầng cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Nó sẽ theo ảo cảnh của căn hộ giáo viên biến hóa mà biến hóa, cần Hạ Thanh Thanh tự chủ tìm kiếm. Trước đây bọn họ không đem phương thức này nói cho Hạ Thanh Thanh là bởi vì bọn họ hiểu rõ thực lực của nàng không đủ, cũng không muốn sử dụng phương thức tiến vào phiền toái như vậy, tránh dẫn tới kết quả ngoài ý muốn gì. Nhưng bọn họ thật không ngờ, thông đạo có thể thành công tiến vào trong giới, Hạ Thanh Thanh đi lại xảy ra tình huống không mở ra được. Dưới tiếng mắng giận dữ của lãnh đạo cao tầng, Hạ Thanh Thanh khước nặc đáp ứng, chỉ đợi bọn họ buông lòng bảo cô đi tìm chìa khóa rồi mới chấm dứt liên lạc. Mấy người Tiết Cẩm Nhiễm biết phương pháp này, vì thế lái Hạ Thanh Thanh nhanh chóng chạy tới phòng giáo viên. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ vừa mới đến cửa phòng trọ của giáo viên, lại nhìn từ trong căn hộ giống như đi dạo trong đình, trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng đi ra. Người đàn ông nhìn nhau, niệm điện truyền, có một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi lên. Ngay sau đó bọn họ liền nghe được Hoài khẳng định suy đoán của bọn họ. Ta lấy được chìa khóa của Trần Đông, thời Hoài đã có được chìa khóa trước. Bọn họ khiếp sợ, sau khi kinh hỉ liền muốn đi tới cửa chính của sân thể dục. Nhưng một câu nói của thời Hoài khiến bọn họ chấn tĩnh tại chỗ, hắn nói. Lãnh đạo công hội các ngươi không hổ là một đám vừa ngu xuẩn vừa độc á, những lời này của hắn là nói với Hạ Thanh Thanh. Hạ Thanh Thanh bị hắn nói không dám trả lời. Cô đích xác đồng ý với lời nói của thời Hoài, đối với những cao tầng ác độc có hành động đánh mắng nhân viên tầng lớp dưới cùng của công hội bọn họ có chút phẫn nộ, nhưng đối với những gì Hoài nói. Ngu xuẩn, hiện tại vẫn có chút không rõ ràng. Tiết Cẩm Nhiễm dừng bước nhìn Hoài, nghe lời hắn nói tiếp theo. Công hội khô xương giã ngoại lớn, muốn khống chế phó bản này, nhưng vẫn bị che khuất, ngay cả lối vào chân chính ở đâu cũng không biết. Thời Hoài cất bước dẫn bọn họ đi về phía trước, ở qua tòa nhà giảng dạy cũng không đặt chân lên con đường đến sân thể dục, mà là bước chân vừa chuyển hướng về phía phòng ngủ của nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người liếc nhau, kéo Hạ Thanh Thanh chạy về phía căn hộ nữ sinh. Đi theo người đàn ông trực tiếp đi lên sân thượng của căn hộ của nữ sinh, ở gần sân thượng, bọn họ nhìn cánh cửa sắt mở rộng kia, trong đó có chút nghi ngờ. Tới nơi này làm gì? Tiết Cẩm Nhiễm nhịn không được lên tiếng, Hoài nhìn y một cái không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, trên tay dùng sức đem cửa thiên thai vốn đã mở ra dùng sức khóa lên. Phanh, một tiếng, thanh âm phát ra từ cửa sắt chấn động trong hành lang. Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, nam nhân lại lấy chìa khóa ra so sánh với lỗ khóa, trong đôi mắt to tròn của bọn họ, chìa khóa nghiêm túc cắm vào mắt khóa. Rắc, một tiếng, so với lúc trước dùng chìa khóa của nữ quỷ mở cửa, thanh âm càng thêm thanh thúy vang lên, tay Hoài đè lên khe cửa, mang theo mỉm cười dùng sức mở cửa sân thượng trong phòng ngủ nữ sinh. Nhìn kìa, Thời Hoài cúi đầu nói một câu, khuôn mặt trong nháy mắt đẩy cửa ra đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dị giới sau đại môn cũng theo khuôn mặt biến hóa của hắn bày ra trước mắt mọi người, trong lúc biến ảo, đồng tử của bọn họ chợt co rút lại. Quang quái lục ly, nhân gian luyện ngục, hoan nghênh tiến vào trong giới, cách chương.